Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phần 311. Chương 311 chương hồi 311 tù trưởng khôi phục bình thường. Hắc thủy người đại hỉ, sôi nổi tiến lên thăm hỏi. Mồm năm miệng 11 tổ ong mà cùng hắn giải thích kia tù trưởng nghe được mơ màng hồ đồ. Một tiếng giống to làm mọi người cút ngay. Chỉ vào bờ sông làm hắn đem sự tình nói rõ ràng, bờ sông liền đem hắn bị chuột bay cắn thương đến. Bây giờ sự toàn bộ nói một lần, giai đoạn trước sự tình kia tù trưởng nhớ rõ ràng. Hắn nhớ rõ, không rõ lắm chỉ có này hai ngày sự tình, người đã cứu ta. Hắc thủy tù trưởng chính là ánh mắt lại lần nữa đối thượng Nghiêm Mặc. Hắn tựa hồ xem cũng chưa xem Nghiêm Mặc trên đầu cửu phong. Không biết là cố tình xem nhẹ vẫn là mặt khác nguyên nhân, cửu phong ngồi xổm Nghiêm Mặc trên đầu. Nhìn chằm chằm hắc thủy tù trưởng. Hắn đối cái này nhổ nước miếng có thể đem mặt đất ăn mòn hai chân quái rất tò mò, Nghiêm Mặc vẫn luôn ở quan sát hắc thủy tù trưởng. Bệnh chó dại người bệnh phát tác khi cũng không phải toàn vô ý thức. Đương tiến vào đến đệ nhị kỳ khi, có người bệnh thần kinh bị tổn hại nghiêm trọng, sẽ tạo thành thần trí không rõ tình huống. Nhưng có một bộ phận người bệnh có thể từ đầu tới đuôi đều bảo trì thần trí thanh tỉnh. Loại này người bệnh đáng thương nhất, bởi vì bọn họ đầu óc thanh tỉnh lại không cách nào khống chế chính mình hành vi. Chỉ có thể thanh tỉnh mà thể hội chính mình chết đi quá trình, mà hắc thủy tù trưởng hiển nhiên là tiền lệ, ngươi thực may mắn. Nghiêm Mặc cảm thán, hắc thủy tù trưởng sờ sờ chính mình tàn khuyết lỗ tai, trên mặt hắn miệng vết thương cùng cẳng chân chết thương còn tồn tại. Này đó đều ở nhắc nhở hắn. Hắn trải qua hết thảy cũng không phải nằm mơ, ta bị thần thú nguyền rủa. Ngươi còn nói ta may mắn. Hắc thủy tu trưởng đại khái lần đầu tiên tiếp xúc may mắn cái này từ. Nhưng Nghiêm Mặc năng lực làm hắn có thể lý giải cái này từ ý tứ. Cái này làm cho hắn nhịn không được bĩu môi, ngươi còn chưa đủ may mắn sao? Ngươi chính là ta kiếp trước thêm này thế tận mắt nhìn thấy đến duy nhất một cái được bệnh chó dại. Còn sống sót người, ngươi biết này muốn nhiều ít trùng hợp mới có thể tạo thành loại kết quả này. Tu trưởng. Bờ sông cùng vài tên hắc thủy người không tán thành mà trừng hướng nam tử. Ngươi không thể lại đối thần thú bất kính. Ta nơi nào đối hắn bất kính? Uy, lão nhân, tu trưởng, đây là cửu nguyên đại vu. Bờ sông còn tưởng nhắc nhở hắn. Kia đại vu trên đầu ngồi xổm chính là thần thú sứ giả. Nhưng suy xét đến nhà mình tu trưởng chính là kiêng kỵ. Hắn câm miệng, hắc thủy tu trưởng trợn trắng mắt. Ta biết. Các ngươi cùng ta đã nói rồi. Lão, đại vu, người đã cứu ta. Nói đi, người muốn cái gì? Trước nói hào, chúng ta không có nữ nhân cùng nô lệ tặng cho ngươi. Nguyên tinh tệ cũng không nhiều lắm. Chúng ta hắc thủy nghèo thật sự, nguyên chiến rất muốn đánh người. Mà hắc thủy tu trưởng hẳn là cái không tồi đối thủ, Nghiêm Mặc nhàn nhạt nói. Chân của ngươi gãy xương. Các ngươi bộ là có người sẽ trị liệu gãy xương sao? Ngươi sẽ trị, vậy ngươi liền giúp ta cùng nhau trị đi. Hắc thủy tu trưởng rất là vô lại địa đạo, nguyên chiến. Bỗng nhiên nói, thất cấp thần huyết chiến sĩ. Hắc thủy tu trưởng ánh mắt khẽ biến. Lập tức nhìn về phía nguyên chiến biết hắn kỳ quái hắn như thế nào có thể nhìn ra hắn. Chi tiết, nhưng hắn chính là không nói. Ngược lại nói. Người thần huyết năng lực rất lợi hại. Có phải hay không ngươi nước bọt, máu đều có ăn mòn năng lực. Người công kích phương pháp là cái gì? Tổng không phải là nhổ nước miếng đi. Nghiêm Mặc mỉm cười. Hắn phía trước xem hắc thủy người dùng ra thú tắc trụ bọn họ tù trường chính là miệng. Còn tưởng rằng là sợ bị cắn. Nguyên lai bọn họ không phải sợ bị cắn, mà là sợ bị bọn họ tù trưởng nhổ nước miếng. Hắc thủy tu trưởng khí cười. Người cảm thấy ta sẽ nói. Nguyên chiến. Chúng ta có thể đánh một trận. Ta còn là thương hoạn. Không có biện pháp đánh với ngươi. Hắc thủy tu trưởng thực vô lại mà cự tuyệt. Nghiêm Mặc xem hắn như vậy, nhịn không được dùng trong tay cốt côn chọc chọc hắn thương chân. Đau không? Hắc thủy tu trưởng ngao một tiếng. Mãnh chụp dưới thân ra thú. Giống giận. Đương nhiên đau. Muốn chị sao? Muốn. Lão nhân nghiêm cười tủm tỉm. Kia chị hết. Ngươi cùng A Chiến đánh một trận đi. Hắc thủy tù trưởng dầm gì? Kia chờ ngươi đem ta chữa khỏi lại nói. Hắc thủy người hoang mang. Bọn họ tù trưởng giống như bị khi dễ. Muốn hay không hỗ trợ? Chính là khi dễ người lại là bọn họ ân nhân. Làm sao bây giờ? Nhưng khi bọn hắn nhìn đến vị kia lão đại vu ở nho nhỏ khi dễ xong bọn họ tù trưởng sau, liền rất nghiêm túc mà đi xem xét hắn thương chân, lập tức đánh mất giúp tù trưởng tìm về mặt mũi ý tưởng, nghiêm mặc làm hắc thủy tù trưởng vươn đùi. Phải, dùng tay sờ phương thức xem xét hắn gãy xương nghiêm trọng trình độ, còn hảo. Chết đến không phải rất lợi hại, xương cốt không toàn đoạn, tộc nhân của hắn cũng cho hắn hơi chút cố định quá. Chỉ cần một lần nữa sửa đúng một chút lại cố định liền hảo, trong lúc Nguyên Chiến cũng ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục cùng hắc thủy tu trưởng vui sướng mà nói chuyện. Phiếm, uy, người cùng tộc nhân của ngươi thực lực kém rất lớn. Vì cái gì? Các ngươi nói các ngươi là người ở nơi nào? Cửu Nguyên, hắc thủy tu trưởng buộc chính mình không đi xem lão nhân trên đỉnh đầu chim nhỏ. Chẳng sợ kia chim chóc đều bay lên tới bay đến trước mặt hắn. Hắn cũng đương không nhìn thấy. Ta như thế nào chưa từng nghe qua các ngươi bộ lạc tên. Các ngươi đến từ nơi nào? Nguyên Chiến thuận miệng nói. Hắc thủy cuối, thượng vẫn là hạ. Nguyên Chiến suy xét đến nơi đây thiên hắc thủy trên sông Du. Liền trả lời. Hạ, ha, hắc thủy tu trương đột nhiên phất tay. Tất cả mọi người đến cách vách phòng đi. Đừng toàn bộ tễ ở chỗ này. Nên làm gì đi. Bờ sông lưu lại. Còn có. Hôm nay nơi này phát sinh sở hữu sự đều không chuẩn đối bên ngoài nói. Nếu ai dám ở bên ngoài loạn lải nhải. Ta ăn sống rồi hắn. Đúng vậy. Hắc thủy người cùng nhau lĩnh mệnh. Bao gồm nô lệ toàn bộ rời đi. Có người đi ra ngoài làm việc. Có người chuyển tiến một khác gian nhà ở. Chỉ bờ sông giữ lại, cửu phong bay lên tới phát ra, khặc khặc cười quái dị. Hắn cảm thấy kia chỉ hai chân quái hình như rất sợ hắn, nghiêm mặc xử lý tốt hắc thủy tù trường. Chính là miệng vết thương. Đứng dậy đấm đấm eo, Nguyên Chiến chạy nhanh đứng lên giúp hắn mát xa phần eo, hắc thủy tù trưởng. Nhìn xem chính mình thương chân. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Cảm thấy so vừa rồi muốn thoải mái rất nhiều. Lập tức kéo chân hướng trên tường một dựa, duỗi tay chỉ trên mặt đất ra thú. Các ngươi ngồi, bờ sông, lấy ngọt côn tới, Nguyên Chiến ghét bỏ kia ra thú đơn bạc. Đem nghiêm mặc phía trước dùng đệm hương bổ lấy lại đây lót thượng. Lúc này mới làm nghiêm mặc ngồi trên đi, Nguyên Chiến thực tùy ý mà nghiêm mặc bên người ngồi xuống. Còn không quên tiếp tục cho hắn mát xa phần eo, hắc thủy tu trưởng đem này đó toàn bộ xem tiến trong. Mát, không ai, nói đi, các ngươi mục đích là cái gì? Nguyên Chiến cùng nghiêm mặc lẫn nhau xem. Sao ý tứ? Hắc thủy tu trưởng xem hai người biểu tình. Híp mắt, bờ sông, bọn họ ra tay tiền đề cái gì yêu cầu? Bờ sông xốc lên chân tường da lông, rút ra hai căn ngọt côn, lại đem da lông đắp lên. Nghe được tu trưởng hỏi chuyện, chạy nhanh lại đây nói. Tu trưởng. Bọn họ còn không có để yêu cầu, hắc thủy tu trường chính là biểu tình có điểm rạn nứt. Tự hồ không tin hai người thế nhưng cái gì yêu cầu cũng chưa để liền giúp hắn loại bỏ thần thú. Nguyên rùa, bờ sông nhiệt tình mà tiếp đón nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến. Đây là chúng ta bộ lạc đặc sản. Chúng ta kêu nó ngọt côn. Các người ăn, bên ngoài da lột da. Ăn bên trong tim. Nga, tim cũng không thể ăn xong bụng. Chính là nhai nước uống. Này ngọt côn thủy nhưng hảo uống lên. Ngọt, nghiêm mặc hôm nay tới mục đích chính là cái này ngọt côn. Thuận tay tiếp nhận tới cẩn thận đánh giá. Không sai, hẳn là chính là hắn lường trước cái loại này thực vật ngọt côn. Cũng kêu ngọt cao lương. Là cao lương biến chủng chi nhất. Nhưng ở phương Bắc gieo trồng. Đối thổ nhưỡng không bắt bẻ. Thời kỳ sinh trưởng chỉ có 2 tháng. 2 tháng sau chính là thành thục kỳ. Đúng lúc thu hoạch có thể thu hoạch 2 đến tam tra. Ấm áp địa phương nhưng loại 2 mùa. Rét lạnh địa phương có thể chỉ loại 1 quý. Ngọt độ không có cây mía nùng. Nhưng giống nhau có thể làm đường. rượu, giấm, thức ăn chăn nuôi chờ, ngọt côn rượu liền rượu ở nó trên dưới lưỡng dụng. Thượng có thể kết ra hạt cao lương. Phía dưới cột tắc có thể đương cây mía dùng, ở không đụng tới cây mía cùng cây củ cải đường loại chế. Đường thực vật trước, chỉ cần khống chế tốt trồng trọt thời gian. Ngọt côn có thể trở thành cửu nguyên quan trọng lương thực sản vật chi nhất. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, này ngoạn ý có thể ăn. Nghiêm Mặc gật đầu, này ngoạn ý chỉ cần không hư không sinh mốc là có thể ăn. Nếu là sẽ cất giữ, quá một cái mùa đông cũng không có vấn đề gì, bờ sông sợ bọn họ sẽ không ăn. Nắm lên một cây cột một bẻ hai đoạn, dùng hàm răng đem bên ngoài lục ra cắn rớt. Sau đó đưa cho Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc qua tay đưa cho Nguyên Chiến. Hắn nhà đều còn ở, nhưng hắn một chút đều không nghĩ khảo nghiệm chúng nó kiên cố độ, cửu phong đầu đi theo chuyển động. Hắn cũng không ăn qua, hảo tưởng mổ mổ xem, Nguyên Chiến không để bụng về điểm này nước miếng. Há mồm liền cắn một mồm to, học bờ sông nhấm nuốt, theo sau trên mặt lộ ra một chút khó được kinh ngạc. Phun rớt cạn bã, nói. Thật là ngọt, cùng mật dưa không giống nhau vị ngọt, ăn ngon. Nghiêm Mặc trên mặt trồi lên một tia không tự biết cười, còn hành, Nghiêm Mặc biết hắn còn hành. Chính là ăn ngon, gia hỏa này không nghĩ làm hắc thủy người nhìn ra hắn rất coi trọng loại này thực vật, các ngươi. Muốn thích, này đó ngọt côn đều đưa các ngươi. Hắc thủy tù trưởng ngoài ý muốn hào phóng, bờ sông dọa nhảy dựng. Tù trưởng. Này lưu lại đều là chúng ta muốn ở Hắc Thổ Thành giao dịch. Không cần toàn đưa đi. Hắc Thủy Tù trưởng hừ lạnh. Vậy ngươi nói, ta một cái mệnh, ngươi đưa cái gì cảm tạ bọn họ? Bờ sông gãi đầu, bọn họ bộ lạc xác thật tương đối nghèo. Da lông, xương cốt, lông chim linh tinh, mặt khác bộ lạc cũng có. Hắc Thổ Thành người chính mình cũng sẽ săn thú. Bọn họ duy nhất có thể lấy ra tay giao dịch hơn nữa làm Hắc Thổ Thành người thích chính là ngọt côn. Nghiêm Mặc đúng lúc hỏi, các ngươi có loại này thực vật kết trái cây sao? Hắc Thủy Tù trưởng nghiền ngẫm mà nhìn về phía hắn, ngươi muốn hạt giống? Nghiêm Mặc không có giấu giếm, đúng vậy. Này Hắc Thủy Tù trưởng tựa hồ cùng hắn con dân thực không giống nhau, không ngừng hắn bị Nguyên Chiến bại lộ ra thất cấp thực lực, còn có hắn nói chuyện cùng tự hỏi phương thức, đều không giống như là hàm hậu giản dị hắc thủy người. Ta có thể cho các ngươi một ít hạt giống, coi như ngươi đã cứu ta báo đáp, nhưng gieo trồng phương pháp, các ngươi yêu cầu mặt khác dùng đồ vật giao dịch có thể. Hắn có chỉ nam, mới không cần cái gì gieo trồng phương pháp, chờ hạt giống tới tay. Mục đích của hắn cũng liền đạt tới, các ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào? Hắc thủy tù trưởng hiếu kỳ nói, đừng nói là hắc thủy cuối bộ lạc, chỗ đó người ta đều nhận thức, bất luận thượng du vẫn là hạ du đều không có cửu nguyên cái này bộ lạc. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi đem hắc thủy trên sông hạ du đều đi rồi một lần? Nguyên Chiến chi một chân, nhấm nuốt ngọt côn, thần thái vô cùng thả lỏng, xem Nguyên Chiến như vậy. Hắc thủy tu trưởng âm thầm căng thẳng cơ bắp cũng chậm rãi thả lỏng. Người nếu có thể nhìn ra ta là thất cấp thần huyết chiến sĩ, vậy ngươi cũng nên biết giống chúng ta như vậy bộ lạc căn bản không có khả năng sinh ra cao giai chiến sĩ. Nghiêm Mặc nghĩ đến hắn ở Ma Nhĩ Càn thu thập đến tin tức. Ngươi bị tam thành người chọn đi rồi. Không sai, ta đại khái chỉ có như vậy điểm đại thời điểm liền thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực. Hắc thủy tù trưởng giơ tay khoa tay múa chân một cái độ cao, ước chừng chỉ có một mét nhiều một chút. Chúng ta ngay lúc đó lão tư tế nghe người ta nói quá giống ta người như vậy đưa đi tam thành đối bộ tộc sẽ có lợi thật lớn. Hắn liền mang theo ta đi ly chúng ta hắc thủy gần nhất hạ thành Cao Cương thành. Sau đó ta liền lưu tại Cao Cương, mãi cho đến tộc của ta người chạy tới tìm ta cầu cứu. Nói có đối địch bộ lạc tấn công hắc thủy. Hắc thủy người mau căng không nổi nữa. Hắc thủy tù trưởng bỗng nhiên cười nói. Người không phải tam thành người. Tam thành người cũng không sẽ tự xưng tam thành người. Bọn họ đem thượng trung hạ đẳng cấp phân thật sự rõ ràng. Tuyệt không cho phép lẫn lộn. Nghiêm Mặc không có lập tức trả lời. Chỉ cười cười, bờ sông chen vào nói. Vẻ mặt sung kính nói. Tù trưởng trở về. thực mau liền đem địch nhân đánh đuổi. Lúc sau chúng ta phụ cận bộ tộc cũng không dám lại trêu chọc chúng ta. Chúng ta ban đầu chỉ là bộ tộc. Tu trưởng sau khi trở về, đem quanh thân bộ tộc đều thu phục. Chúng ta mới thành bộ lạc. Hắc thủy tu trưởng trên mặt cũng không đắc ý chi sắc. Chỉ lười nhác mà nói tiếp. Ta có thể biết được các ngươi không phải Hắc thủy hà phụ cận người. Bởi vì chúng ta Hắc thủy bộ lạc liền ở Hắc thủy hà hạ du. Hơn nữa Cao Cương Thành có không ít mặt khác bộ lạc tới người. Bọn họ không có một cái đề qua cửu nguyên, nghiêm mặc không nói lời nào. Nguyên chiến cũng không có giải trừ Hắc thủy tu trưởng trong lòng nghi hoặc. Ngược lại hỏi, lúc sau ngươi liền lưu tại Hắc thủy bộ lạc. Cao Cương Thành người cho phép ngươi rời đi. Hắc thủy tu trưởng cười nhạo một chút. Cao Cương Thành chỉ là hạ thành. Khi đó ta chỉ có ngũ cấp. Giống ta như vậy ngũ cấp chiến sĩ rất nhiều. Bọn họ cũng không để bụng. Hơn nữa ta lúc ấy dừng lại ở ngũ cấp thời gian rất lâu. Bọn họ đại khái cảm thấy ta thăng cấp vô vọng. Càng sẽ không cho phép ta rời đi, nghiêm mặc suy đoán. Nào nghĩ đến ngươi sau khi trở về ngược lại nhanh chóng tăng lên thực lực. Cao Cương Thành người tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. Đúng không? Không. Bọn họ không biết ta đã lên tới thất cấp. Biết đến người đều đã chết. Chiến sĩ của ngươi là cái thứ nhất nhìn ra ta thực tế thực lực người. Ta tưởng ngươi cấp bậc đại khái so với ta chỉ cao không thấp. Hắc thủy tu trưởng nói xong lời cuối. Cùng một câu khi đã nhìn về phía nguyên chiến. Các ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Tới Hắc thổ thành làm gì? Ngươi đâu? Nghe ngươi theo như lời. Các ngươi Hắc thủy bộ lạc hẳn là phụ thuộc với hạ thành Cao Cương Thành. Vì cái gì các ngươi chạy tới trung thành Hắc thổ thành? Nguyên chiến nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi có phải hay không tính toán tham gia lần này tuyển chọn? Ở tuyển chọn trung bại lộ ra ngươi chân chính thực lực. Sau đó tranh thủ tiến vào thượng thành thổ thành hoặc lưu tại Hắc thổ thành cơ hội. Như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi Cao Cương Thành. Bọn họ tuy rằng làm ta trở về, nhưng làm chúng ta thượng cống đến quá tàn nhẫn. Ngọt côn vừa đến thu hoạch kỳ, bọn họ liền lập tức phái người tới thu hóa. Mỗi lần đều sẽ lôi đi hơn phân nửa, làm cho ta tộc nhân đều ăn không đủ no. Nghe nói Hắc thổ thành không như vậy tham lam, Cao Cương Thành lại phụ thuộc với Hắc thổ thành. Vừa lúc lần này tuyển chọn thần điện chiến sĩ, ta liền mang tộc nhân lại đây, nghiêm mặc đột nhiên hỏi. Ngươi vừa rồi hỏi chúng ta có cái gì mục đích? Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là có cái gì mục đích? Hắc thủy tu trưởng pha trò. Ta cho rằng các ngươi muốn ngọt côn hạt giống. Các ngươi quả nhiên muốn, nghiêm mặc cầm lấy cốt côn lại đi chọc Hắc thủy tu trưởng chính là thương. Chân, tiểu tử, nói dối không tốt, Hắc thủy tu trưởng quả thực lấy lão nhân này không có biện pháp. Trốn lại không hảo trốn. Tấu hắn đi càng không thể. Chỉ có thể liên thanh kêu la. Đình, đừng chọc, ta nói chính là. Hai người một chim cùng nhau nhìn về phía hắn, Hắc thủy tu trưởng dùng da thú che lại chính mình. Thương chân, bất đắc dĩ nói. Ta ngay từ đầu cho rằng các ngươi là Cao Cương Thành thần điện từ mặt khác thành thần điện mời đến. Người, muốn uy hiếp ta từ bỏ lần này tuyển chọn. Rốt cuộc, người có thể loại bỏ thần thú nguyền rùa. Này cũng không phải là một cái bình thường bộ lạc tư tế có thể làm được. Ta nói các ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Nghiêm mặc không tin. Nguyên chiến dùng ánh mắt nói cho nhà mình tư tế. Tiểu tử này đang nói dối. Như vậy vị này Hắc thủy tu trưởng rốt cuộc ẩn giấu như thế nào bí mật? Thế cho nên đang nghe nói chính mình mệnh bị cứu trở về tới sau. Chẳng những không có đối chính mình ân nhân cảm động đến rơi nước mắt. Còn như vậy đề phòng. Hết chương.